thái độ này của Vương Nam Sương quả thực không coi tôn chủ như cô ra gì. Thần thức của Diệp Mặc cũng không dám dò la ra ngoài, hắn sợ bị đạo nguyên thánh đế kia phát hiện ra. Nếu như hắn muốn đi, trong này không ai có thể ngăn được hắn. Cho dù là đạo nguyên thánh đế kia cũng đừng mong tìm được hắn, bắt được hắn. Nhưng bây giờ hắn không thể đi, Tiểu Vận còn chưa cứu được, hắn làm sao có thể đi được. Lúc này nơi mà hắn đang đứng vô cùng âm lãnh. Diệp Mặc rất không thích nơi này. Hắn không ngờ thần nữ thánh môn còn có một nơi như này. Nhưng hắn cũng không rời đi ngay lập tức, hắn đang nghĩ dùng cách nào để vào thần nữ phong. Một tuần hương sau, Diệp Mặc quyết định cẩn thận dò xét thần thức của mình. Nếu như hắn vẫn không dám quét thần thức ra, thì không thể nào tìm được vị trí của thần nữ phong. Một ngọn đồi thấp xuất hiện trong tầm thần thức của Diệp Mặc. Trong ngọn đồi này, Diệp Mặc nhìn thấy ba chữ Ngục Môn Sơn cực lớn. Nếu như nói nơi này cực kỳ âm lãnh, Ngục Môn Sơn lại là âm lãnh bên trong âm lãnh. Chẳng những như vậy, còn mang một loại khí tức khiến Diệp Mặc nói không thành lời. Từng đường khí tức pha tạp hỗn loạn cắt rời thần thức của Diệp Mặc, khiến toàn thân hắn cảm thấy không thoải mái. Một số âm hỏa thiêu đốt nguyên thần thỉnh thoảng xâm nhập vào thần thức của hắn, khiến Diệp Mặc cảm thấy nếu như ở lại trong này lâu, thì thức hải của hắn chắc chắn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong Ngục Môn Sơn. Hắn lập tức cảm giác có vô số cấm chế trong Ngục Môn Sơn này. Những cấm chế này có cái rõ rệt, có cái lại ẩn đi, còn có cả cấm chế ẩn nấp tự nhiên. Một người con gái xinh đẹp thoạt nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt đang bị nhốt trong địa lao trong ngọn đồi thấp này. Cấm chế trong địa lao tương đối đơn giản, nhưng toàn bộ sức lực của người con gái này đều dùng để chịu đựng âm hỏa thiêu đốt này và ngăn cản lại khí tức pha tạp âm lãnh kia. Thần thức của Diệp Mặc quét lên người cô, cô căn bản cũng không phát giác ra. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, thần nữ thánh môn này quả nhiên sau lưng bên trong chuyện gì xấu cũng có thể làm. Người con gái xinh đẹp bị giam giữ trong này, chắc chắn là chịu hết khổ hình của nhân gian. Cho dù người có thần thức cường hãn như hắn, trong nơi này dùng thần thức quét qua quét lại, cũng bị vô số âm hỏa thiêu cháy. Người bình thường trong này làm sao có thể chịu nổi. Ngoài những âm hỏa thiêu đốt này, những khí tức pha tạp âm lãnh kia trực tiếp khiến tu vi của người ta xuống dốc. Giam giữ trong này ngày nào thì tu vi bị hạ xuống ngày đó, còn chịu sự tra tấn hành hạ nữa. Có thể nói người bị giam giữ trong này, cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế, chỉ cần thời gian lâu dần cũng chết là cái chắc. Diệp Mặc cũng không để ý đến người con gái bị giam giữ kia nữa, thần thức của hắn lại quét đến một nhà lao dưới lòng đất. Mặc dù những nhà lao này được các loại cấm chế che chắn, nhưng dưới thần thức đao của Diệp Mặc vẫn không thể nào che chắn Dơn, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Cơn, trực tiếp bị Diệp Mặc phá vỡ xuyên vào. Lúc này thần thức của Diệp Mặc cũng đã phá vỡ mấy tầm cấm chế, quét đến một nhà lao lớn nhất sâu nhất trong Ngục Môn Sơn. Một sợi dây xích xanh đen vẫn còn. Sợi dây xích đó thần thức của Diệp Mặc không quét vào được. Dưới sợi dây xích đó, Diệp Mặc nhìn thấy mấy khúc xương trắng. Diệp Mặc nhìn thấy mấy khúc xương trắng này, trong lòng không ngờ dâng lên một cảm giác khó có thể miêu tả thành lời. thậm chí có chút bi thương. Diệp Mặc nhíu mày một cái. Hắn vốn dĩ không định tiến vào nơi sâu nhất của ngục môn sơn này. Nhưng mấy khúc xương trắng này khiến Diệp Mặc thay đổi chủ ý của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2097 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2097 xông vào thần nữ phong. Thần nữ phong lúc này chắc chắn bị thần thức của đạo nguyên thánh đế kia bao trùm rồi. Diệp Mặc quyết định lây sợi dây xích này cùng với mấy khúc xương khô kia đi. Rồi trực tê. Y. E. O. Xông vào trong thần nữ phong dẫn tiểu vận đi. Sau đó Na Di vào trong khe nước hư không. Ngục môn sơn không ai trông coi. Lại là nơi sâu cùng nhất trong thần nữ thánh môn. E rằng ngoài Diệp Mặc ngang nhiên đến phá những cấm chế và trận pháp ra, thì cũng không ai dám làm như vậy. Diệp Mặc căn bản cũng không hề cố kỵ, hắn cũng kết thù kết oán với thần nữ thánh môn, làm sao còn quan tâm nữa chứ? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn liền xông vào nơi sâu nhất trong ngục môn sơn, phá vỡ nhà lao này. Trong nhà lao đâu đâu cũng là âm hỏa mà mắt thường thậm chí chỉ là thần thức không thể nào quan sát được. Diệp Mặc trước giờ chưa từng thấy qua loại âm hỏa nào đáng sợ như này. Âm hỏa này dường như có thể thiêu đốt vào sâu trong linh hồn, khiến thức hải và nguyên thần tán loạn. Thọ nguyên lại càng mau chóng trôi đi trong âm hỏa âm lãnh này. Một nơi thật độc địa, Diệp Mặc không dám tiếp tục ở lại trong một nơi đáng sợ như này. Hắn phóng ra tử đao chém một đao xuống dây xích xanh đen kia. Hoa lửa màu đen bay ra. Còn sợi dây xích xanh đen kia không ngờ chỉ có thêm vài vết lờ mờ mà thôi. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống. Tử đao cộng thêm hắn dốc sức bổ xuống. Không ngờ đến một mắt xích cũng không chém đứt nổi. Sợi xích này cũng quá nghịch thiên rồi đấy. Tử đao bổ liên tục, đối với Diệp Mặc mà nói chuyện này quả thực có chút khó giải quyết. Sớm biết hắn đã luyện hóa thí đạo kia dụ bị rồi. Nếu như thí đạo được hắn luyện hóa rồi, Diệp Mặc chắc rằng có thể một thương chém dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Dây xích trước mặt này. Mấy khúc xương trắng kia bị một đao của Diệp Mặc đạp bật lên vài cái. Khiến Diệp Mặc cảm giác được một loại khí tức thương cảm kỳ lạ. Khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là. Không ngờ hắn lại không nhìn thấy đầu lâu. Trong này chỉ có mấy khúc xương khô bị dây xích xích lại mà thôi. Âm hỏa vì Diệp Mặc ở lại trong nhà lao này. Càng lúc càng nồng đậm hơn. Diệp Mặc không tiếp tục do dự nữa. Trực tiếp phóng ra tuyệt thánh kim cốt cung. Dường như trong khoảng thời gian cực ngắn, Diệp Mặc liên tục bắn ra 6 mũi tên. Diệp Mặc cũng chưa bao giờ bắn mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn trong khoảng cách gần như này, còn là liên tục 6 mũi tên nữa. Say ý hủy diệt sự sống trực tiếp xé rách toàn bộ âm hỏa trong nhà lao này. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 6 tiếng nổ vang lên đánh lên trên sợi dây xích màu xanh đen kia, khiến sợi dây xích đó nổ tung. Từng luồng cảm giác yếu ớt truyền đến. Diệp Mặc tiện tay cất mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn đi. Sau đó lấy một hộp ngọc cực lớn đựng sợi dây xích và mấy khúc xương khô kia lại. Cho vào trong thế giới trang vàng. Làm xong những thứ này, Diệp Mặc không dừng lại trong nháy mắt phá cấm chế bay ra ngoài. Lúc này hắn có chút yếu đi rồi, cần khôi phục lại một chút, sau đó xông vào thần nữ phong. Diệp Mặc chỉ xông lên một nửa, một đường thần thức liền truyền đến anh là Diệp Mặc. Trước khi tiến vào Ngục Môn Sơn, Diệp Mặc cũng đã quan sát địa lao của Ngục Môn Sơn này một lần rồi. Giọng nói này truyền đến, Diệp Mặc lập tức liền biết Ngục Môn Sơn ngoài hắn ra chỉ còn duy nhất một người còn sống. Chính là người con gái xinh đẹp bị giam trong nhà lao kia. Người con gái xinh đẹp này gọi hắn, hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Khiến Diệp Mặc khiếp sợ và kỳ quái chính là, người con gái này sao lại biết hắn tên Diệp Mặc? Theo lý mà nói, nơi này không ai có thể biết được tên Diệp Mặc của hắn. Trong thần nữ thánh môn, người biết hắn tên Diệp Mặc chỉ có hai người. Một là Lôi Nguyệt Hà. Lôi Nguyệt Hà bây giờ đang ở Trường Phí Thánh Đạo Thành. Còn có một người nữa là Cơ Tức. Cơ Tức chắc vẫn còn trong Niết Sinh Cấm Địa. Người con gái hắn chưa từng gặp này, sao lại biết hắn? Diệp Mặc dừng lại, chầm chầm nhìn người con gái gọi hắn, trầm giọng nói, cô là ai? Sao lại biết được tên của tôi? Anh là Diệp Mặc thật sao? Người con gái xinh đẹp này vui vẻ nói. Người con gái xinh đẹp này rõ ràng chính là Lam Ỷ Lan bị giam giữ trong này. Cô cũng chỉ đoán mà thôi. Không ngờ người này lại là Diệp Mặc thật. Tiểu Vận từng đưa cho cô xem hình ảnh của Diệp Mặc. Nhưng người có tướng mạo giống nhau trên đời này quá nhiều. Hơn nữa căn cứ theo những gì Tiểu Vận nói, chồng của cô ấy và người trước mặt này tu vi đúng là một trời một vực. Diệp Mặc nhíu mày một cái, hắn chính là không tìm được ký ức lúc nào quen biết người con gái này. Tôi là Lam Ỷ Lan, là sư phụ của Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận từng đưa hình ảnh của anh cho tôi xem. Chỉ có điều tu vi của anh khác quá xa so với những gì Tiểu Vận nói, nên tôi có chút nghi ngờ. Lam Ỷ Lan bình tĩnh nói, trong lòng cũng có chút kinh dị. Cô cũng không ngờ chồng của Mục Tiểu Vận lại lợi hại như này. Trực tiếp xông vào trong địa lao sâu nhất của Ngục Môn Sơn, mà vẫn bình yên vô sự đi ra. Diệp Mặc chậm rãi nói, cô là sư phụ của Tiểu Vận, sao lại bị giam trong Ngục Môn Sơn? Âm hỏa nơi này thiêu đốt thần hồn, cô sớm muộn gì cũng có kết cục thần hồn câu diệt. Lam Ỷ Lan ánh mắt lóe lên chút ảm đạm, thở dài nói, Tiểu Vận vì thất thân tôi thu nhận làm đệ tử. Sau đó Oanh Hoài sư tỷ muốn đề cử Tiểu Vận làm thánh nữ, tôi từ chối ngay lập tức. Sau đó Tiểu Vận cũng không thể nào thoát khỏi thân phận thánh nữ. Chỉ có điều tôi chọc phải Oanh Hoài sư tỷ, lại lần nữa bị giam trong Ngục Môn Sơn. Con tiện nhân này, sớm biết tôi đã không thả ả đi, một đao giết chết luôn. Diệp Mặc không ngờ Tiểu Vận làm thánh nữ là chuyện Oanh Hoài làm. Nếu như hắn sớm biết là do Oanh Hoài làm, thì hắn đã một đao giết chết Oanh Hoài rồi. Làm gì còn tha cho ả một con đường sống nữa. Nếu như để cho Diệp Mặc gặp lại Oanh Hoài lần nữa, thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Dù sao cũng đã đắc tội với thần nữ thánh môn, giết thêm một người nữa cũng chẳng hề gì. Sao? Anh từng đánh nhau với Oanh Hoài sư tỷ, hơn nữa Oanh Hoài sư tỷ cũng không phải đối thủ của anh. Lam Ỷ Lan khiếp sợ nói, nói xong cô mới nhớ ra Diệp Mặc vào đây như nào. Diệp Mặc đánh nhau với Oanh Hoài, còn trực tiếp xông vào Ngục Môn Sơn. Rõ ràng không phải thông qua kiểu viếng thăm thông thường mà vào. Rất có khả năng là đại sát tứ phương rồi mới vào thần nữ thánh môn. Nghĩ đến chuyện Diệp Mặc có thực lực giết chết Oanh Hoài, còn đại sát trong thần nữ thánh môn một phen, Lam Ỷ Lan không ngờ lại rùng mình một cái. Tôi cứu cô ra ngoài nhé. Diệp Mặc vung tay phóng tử đao ra. Hắn cảm thấy sợi dây xích trói Lam Ỷ Lan cũng kém hơn nhiều so với sợi mà hắn vừa chém. tử đao hoàn toàn có thể chém đứt. Tôi không cần anh cút, anh có phải giết người trong thánh môn chúng tôi thậm chí. Giọng điệu của Lam ỉ Lan trở nên lạnh lùng. Mục Tiểu Vận là đệ tử của cô. Cô đương nhiên không muốn Mục Tiểu Vận bị thương. Nhưng thánh môn cũng là tôn môn của cô. Cô cho dù có chút bất mãn với tôn chủ và thánh môn đi nữa, cũng sẽ không phản bội lại thánh môn. Diệp Mặc hiểu ra ý tứ của Lam ỉ Lan, lập tức cười khẩy nói giết người trong thánh môn. Tiểu Vận bị thần nữ thánh môn tặng cho Đại Nhật Thần Sơn, làm vật tế. Nếu như tôi không thể cứu Tiểu Vận, cô cho rằng tôi chỉ đơn giản là giết người của thánh môn hay sao? Tôi sẽ khiến thần nữ thánh môn vĩnh viễn biến mất trong thánh đạo giới, san bằng thần nữ thánh môn và Đại Nhật Thần Sơn. Nói xong, Diệp Mặc cũng chẳng thèm để ý đến Lam ỉ Lan. Trực tiếp phóng tử đao ra chém hai đường đao xuống. Sợi dây xích trói Lam ỉ Lan trong nháy mắt liền đứt thành mấy đoạn. Sau đó, Diệp Mặc cũng biến mất trong nhà lao. Còn Lam ỉ Lan có thể thoát ra ngoài được hay không thì cũng chẳng liên quan đến hắn. Lúc này Diệp Mặc chỉ có một suy nghĩ, tìm một nơi khôi phục nguyên khí, sau đó xông vào thần nữ phong. Một tuần hương sau, Diệp Mặc cũng không ẩn nấp thân hình nữa, trực tiếp mang theo một đường độn quan xông về phía thần nữ phong. Đồng thời 36 viên lôi hải thần châu và tuyệt thánh kim cốt cung cũng bị thần thức của Diệp Mặc khóa chặt. Có thể được phóng ra bất cứ lúc nào. Đứng lại. Một bóng người màu xanh hạ xuống trước mặt Diệp Mặc, đồng thời phóng ra một triền ti thánh quang luôn, nhưng cũng không ra tay trước. Diệp Mặc cũng không để ý gì nhiều, có người chặn đường thì giết chết. Hắn vung tay phóng 36 viên lôi hải thần châu ra. Trong lòng cũng thất kinh. Thần nữ thánh môn này là đệ nhất tôn môn của thánh đạo giới, quả nhiên nội tình cực kỳ cường hãn. Cứ tùy tiện xuất hiện là một tu vi hóa đạo. Diệp Mặc lại không biết. Cho dù là thần nữ thánh môn, cũng chỉ có 5 vị hóa đạo thánh đế mà thôi. 5 vị hóa đạo thánh đế này còn bao gồm cả tôn chủ Cơ Tâm Giật nữa. Người con gái áo xanh chặn Diệp Mặc lại này nhìn thấy Diệp Mặc không hỏi câu nào liền ra tay. Lập tức lửa giận dâng lên. Triền ti thánh quang luôn trong tay phó ra. Mấy nghìn sợi tơ giống như một mạng nhện khổng lồ che trời lại. Mạng nhện này phát ra vô số đường ánh sáng. Những đường ánh sáng này từ khoảng không gian vốn dĩ đã bị lĩnh vực của hai người trói chặt này bắn ra. Vang lên những âm thanh xuy xuy. Đây là một hóa đạo thánh đế cực lợi hại. Diệp Mặc chỉ một chiêu thần thông của đối phương là có thể nhìn ra. Đối phương càng lợi hại, Diệp Mặc lại càng muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết tên này. Nếu không, hắn căn bản cũng không cần xông vào thần nữ phong nữa. Với thực lực của thần nữ thánh môn, chỉ trong chốc lát sẽ có mấy vị thánh đế vây lấy hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2098 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2098 Đại Chiến Thần Nữ Phong. 36 viên lôi hải thần châu mang theo lôi quang đầy trời. Vang lên những tiếng ầm ầm. Che lấp hoàn toàn thần nữ phong lại. Nếu nói Diệp Mặc lúc trước thuấn sát tố đạo thánh đế kia của thần nữ thánh môn, 36 viên lôi hải thần châu còn chưa kích phát hết, thì bây giờ uy thế của 36 viên lôi hải thần châu cũng đã hoàn toàn kích phát ra hết rồi. Triền ti thánh quang luôn hình thành nửa vòng tròn vòng trời tương phản hoàn toàn với lôi hải thần châu của Diệp Mặc. Mấy vạn sợi tơ đập lên lôi quang của lôi hải thần châu, mang theo những âm thanh đùng đùng.

Trong lòng cô không ngờ lại nghĩ đến tên đàn ông đè lên thân thể cô kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2099 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2099 lưỡng bại câu thương. Một đường máu tóm lên, khiến Cơ Tâm Giật và hơn 10 vị thánh đế đứng sau lưng cô lập tức dừng lại. Đều sủng sờ nhìn màn máu tán loạn. Một người từng là dục đạo thánh đế của thần nữ thánh môn, không ngờ lại đơn giản như vậy chết trong tay Diệp Mặc. Không một tiếng động. Thần nữ thánh môn tôi và anh không đội trời chung. Cơ Tâm Giật điên cuồng gào rú lên một tiếng. Khăn như ý ngũ sắc cũng đã được cô phóng ra. Ánh sáng ngũ sắc đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc không ngờ lại cảm thấy tử đao trong tay mình có chút thoát khỏi sự khống chế. Diệp Mặc trong lòng vô cùng kinh hãi. 36 viên lôi hải thần châu khi được phóng ra, trong lòng vẫn còn đang nghĩ chiếc khăn như ý ngũ sắc này của Cơ Tâm Giật có phải là có uy thế của thần quan ngũ sắc hay không. Thấy Diệp Mặc chém giết oanh hoài, tông chủ điên cuồng tấn công Diệp Mặc. Những thánh đế còn lại đồng thời phóng ra pháp bảo của mình hướng về phía Diệp Mặc. Ngay cả Vương Nam Sương chạy đến sau cũng gia nhập vào trận chiến. Cơ Tích sau khi phóng ra một đường phi kiếm, cũng trực tiếp phóng ra đài sen chín cánh. Một mình Diệp Mặc phải đối diện với sự tấn công của cùng lúc hơn 10 vị thánh đế. Trong đó còn có bạ vị hóa đạo thánh đế. Lĩnh vực của Diệp Mặc có lợi hại đi nữa, cũng không thể nào ngăn được lĩnh vực của mười mấy vị thánh đế cộng lại. Lĩnh vực của hắn trong nháy mắt liền bị xé tan tành. Diệp Mặc điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. 36 viên lôi hải thần châu hóa thành lôi quang vô tận, khuếch tán ra tứ phía. Vô số pháp bảo đánh lên lôi tráo do lôi hải thần châu hóa thành, khơi dậy lôi quang và ánh sáng pháp bảo đầy trời. Mỗi lần lôi quang hộ tráo của lôi hải thần châu bị đánh trúng, Diệp Mặc đều chịu cắn trả. Nếu không phải thân thể của hắn cường đại, cho dù những cú cắn trả này cũng khiến hắn thần hồn câu diệt rồi. Cho dù như vậy, Diệp Mặc vẫn bị đánh liên tục khiến cho thổ huyết. Hộ tráo lôi hải thần châu trở nên lung la lung lay, có thể bị vỡ thành mảnh vụn bất cứ lúc nào. Diệp Mặc rất muốn đánh trả lại, nhưng lúc này hắn đến phòng ngự cũng khó khăn, đừng nói gì đến đánh trả. Một nhát búa màu hồng mãnh liệt chém xéo phá vỡ hộ tráo lôi hải thần châu của Diệp Mặc, trực tiếp đánh lên ngực Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc lại giống như không nhìn thấy. Hai đường thái sơ thần văn cũng đã đánh về phía Cơ Tâm Giật. Nếu muốn đánh trả lại thì nhất định phải bị thương, cái này là khó tránh khỏi. Huống chi khiến Diệp Mặc không để ý đến nguy hiểm của chính mình. Điên cuồng tấn công Cơ Tâm Giật chính là vì hắn cảm nhận được chút hồn phách của một tiểu phận trên người Cơ Tâm Giật. Diệp Mặc lúc này liền cho rằng đây là thủ đoạn Cơ Tâm Giật bắt bí Mục Tiểu Vận. Chỉ cần Mục Tiểu Vận dám phản kháng lại, hoặc là có chút suy nghĩ tự sát nào trong đầu, thì cô sẽ biết ngay lập tức. Biết hồn phách của Mục Tiểu Vận đã bị Cơ Tâm Giật lấy đi một phần, Diệp Mặc làm gì còn lý trí nữa. Hắn thậm chí điên cuồng tấn công Cơ Tâm Giật. Ngã đạo thái sơ, thái thủy giả, hình chi thủy, thái sơ thần văn, tê thiên liệt địa, hủy tận vạn vật. Hai đường thần văn có thể nhìn thấy rõ ràng uốn éo bóp méo không gian giữa Diệp Mặc và Cơ Tâm Giật, mang theo uy thế xé rách thiên địa trùm lấy Cơ Tâm Giật. Toàn bộ không gian xung quanh trói buộc, toàn bộ lĩnh vực thánh đế dưới hai đường thần văn bóp méo không gian này tan biến như bọt xà phòng. liên tục vỡ tan. Thái Sơ Thần Văn. Cơ Tâm giật kinh hãi bật thốt lên bốn từ này, không ngờ phát hiện mình hoàn toàn không thể nào nhúc nhích được. Lúc trước khi Diệp Mặc còn là tiên đế, chính là dựa vào hai đường Thái Sơ Thần Văn giết chết Dục Đạo Thánh Đế Biên Hân Đức. Mặc dù bị thương cùng Biên Hân Đức, còn liên quan đến Đảm Hàng đi trước, nhưng bây giờ tu vi của Diệp Mặc cũng đã tăng lên Tố Đạo Thánh Đế rồi. Cộng thêm hắn còn lấy được Thái Sơ Đạo Văn Quả, Thái Sơ Thần Văn lại càng tăng lên mấy cấp bậc. Phụt! Một đường máu từ sau lưng Diệp Mặc phun ra. Đường máu này hình như chặt đứt vai của Diệp Mặc, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh khớp xương bị chặt đứt. Nhưng Diệp Mặc vẫn không thèm nhìn. Khí thế của hai đường Thái Sơ Thần Văn lại càng trở nên mau chóng hơn. Diệp Mặc dừng tay. Mục Tiểu Vận bị Đại Nhật Thần Sơn mang đi rồi. Anh không đuổi theo Đại Nhật Thần Sơn, còn ở lại đây. Chẳng lẽ không muốn cứu Mục Tiểu Vận hay sao? Đài sen chín cánh của Cơ Tích Chỉ Vân. U. Vinh. Quy. Quy. A. Mới mở ra một lỗ hổng trên 36 lôi châu của Diệp Mặc. Căn bản cũng không kịp cứu Cơ Tâm Giật, chỉ có thể dùng kế sách. Huống chi kế sách này là do những người còn lại trong Thần Nữ Thánh Môn nghĩ kỹ lắm rồi. Lúc này tình hình cấp bách, cô trực tiếp lấy ra dùng. Thình thịch, lại mấy đường ánh sáng pháp bảo đập lên hai đường Thái Sơ Thần Văn, khiến hai đường Thái Sơ Thần Văn này lại càng thêm uốn éo hơn. Uy thế kia dường như không còn đáng sợ như lúc trước nữa. Cơ Tâm Giật nhận được chút trì hoãn, mau chóng đánh khăn như ý ngũ sắc của mình ra, đồng thời thân hình hơi chút méo mó. Phụt! Hai đường máu nữa lại văng ra. Nhưng lần này không hoàn toàn là máu trên người Diệp Mặc. Đường máu thứ nhất là máu trên người Cơ Tâm Giật. Nửa người của Cơ Tâm Giật bị Thái Sơ Thần Văn trực tiếp đánh bay. Diệp Mặc vung tay liền bắt được một hồn đèn từ nửa thân người của Cơ Tâm Giật rơi ra. May mà cô kịp thời phóng khăn như ý ngũ sắc ra, cố gắng chặn lại đường Thái Sơ Thần Văn thứ hai của Diệp Mặc. Mặc dù như vậy, khăn như ý ngũ sắc cũng vì đường Thái Sơ Thần Văn này mà rớt xuống. Đường máu thứ hai mới chính là của Diệp Mặc. Đài sen chín cánh của Cơ Tiết đồng thời chém lên bả vai của Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc cũng đã là tiên thần thể rồi, đài sen chín cánh bị 36 viên lôi hải thần châu chặn lại một lần. Bả vai của Diệp Mặc cũng bị đài sen chín cánh chém đứt. Cũng vì Diệp Mặc là tiên thần thể đỉnh phong, bả vai của hắn mặc dù bị đánh bật máu, nhưng cũng không bị gãy đứt, chỉ là chảy chút máu mà thôi. Diệp Mặc chộp được hồn đèn, rồi lại bị cây búa đỏ và đài sen chín cánh đánh trọng thương. Còn nữa, hắn dường như bóp nát thân thể của Cơ Tâm Giật chỉ trong nháy mắt là xong. Khi Diệp Mặc bắt được hồn đèn, đồng thời lại có hai tia sáng bắn trúng ngực Diệp Mặc. Diệp Mặc biết ở lại trong này, hắn chỉ có thể chờ chết. Hắn có lợi hại đi nữa, cũng không phải là đối thủ của nhiều người như vậy. Cho dù hắn bắn mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn ra cũng chỉ có thể giết được một hai người mà thôi. Đợi tôi giết người của Đại Nhật Thần Sơn rồi cứu được Tiểu Vận, tôi sẽ đến tìm mấy người. Diệp Mặc thu hồi lại 36 viên lôi hải thần châu, mang theo thân thể bị tàn phá máu me khắp người trong nháy mắt biến mất. Sư phụ! Cơ Tích không để ý đến Diệp Mặc, ngay lập tức liền lao tới bên người Cơ Tâm Giật, giúp Cơ Tâm Giật đỡ lấy thân thể tàn phế, đồng thời lấy ra vài viên đan dược đưa vào trong miệng của Cơ Tâm Giật. Mấy bóng người muốn truy sát Diệp Mặc liền bay đi, Cơ Tâm Giật cố gắng nói ai cũng không được đuổi theo người này. Vài vị thánh đế kia lập tức tỉnh ngộ lại. Diệp Mặc đi truy sát người của Đại Nhật Thần Sơn. Đừng nói Diệp Mặc trọng thương, căn bản cũng là đi chịu chết. Cho dù Diệp Mặc không chịu chết, hắn giết người của Đại Nhật Thần Sơn kia, đối với thần nữ thánh môn cũng chỉ có lợi, cũng không có hại gì. Vài vị thánh đế khâm phục liếc nhìn Cơ Tích. Cơ Tích kịp thời phóng phi kiếm ra. Rõ ràng là muốn bảo người của Đại Nhật Thần Sơn đi trước đi. Còn lúc này Diệp Mặc đuổi theo. Thật quá vừa vặn. Vương Nam Sương và Lam ỉ Lan nhìn mặt đất đầy máu me. Sững người im lặng. Đây là cảnh tượng của một cuộc đại chiến lưỡng bại câu thương. Diệp Mặc bị trọng thương không có thần linh vật cao cấp. Trong thời gian ngắn rõ ràng không thể nào khôi phục được. Thậm chí khôi phục rồi, cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến trình tu luyện. Còn thần nữ thánh môn lại trực tiếp bị Diệp Mặc giết chết một dục đạo, đến tôn chủ cũng suýt chút nữa bị Diệp Mặc giết chết. Nửa người Cơ Tâm Giật mặc dù được nối lại rồi, nhưng toàn thân vẫn đẫm máu. Công thêm thân thể bị thương, muốn vấn đạo đạo nguyên cảnh giới nữa, đoán chừng cũng cực kỳ mong manh. Ném một tiểu vận vào trong nơi sâu cùng của ngục môn sơn, để cho nó tự sinh tự diệt đi. Một người con gái dục đạo bị lôi châu của Diệp Mặc đánh thương nhẹ hung hãn nói. Đưa đến mơn. Gơn. U. Cơn. Môn sơn cũng chết là cái chắc. Tôi thấy không bằng chủ động đưa cô ấy đến Đại Nhật Thần Sơn. Bất luận tên Diệp Mặc đó sống hay chết, bảo hắn đến Đại Nhật Thần Sơn tìm bạn đời của hắn. Lại có một người con gái tố đạo căm hận nói. Vết thương của Cơ Tâm Giật quá nặng. Lúc này căn bản cũng không còn năng lực chiến đấu nữa. Cô chậm rãi nói một tiểu vận chết là cái chắc. Đợi Diệp Mặc đuổi ra rồi, thì phái người đưa đến Đại Nhật Thần Sơn đi. Lam ỉ Lan há hốt mồm, phát hiện mình một từ cũng không nói ra được. Cô không biết lúc này nên nói gì, giúp một tiểu vận sao? Hay là đồng tình với câu nói của tôn chủ? Đại thù của Diệp Mặc và thần nữ thánh môn cũng đã kết rồi. Bất luận là giúp ai, cũng không phải là chuyện cô có thể làm được. Lam ỉ Lan, cô cũng được đấy. Giam cô trong ngục môn sơn. Bây giờ cô còn có thể xuất hiện trong này. Vừa nãy Diệp Mặc giết thánh đế của thánh môn chúng ta. Cô đang làm gì? Vị dục đạo vừa mới nói chuyện mỉa mai nhìn Lam ỉ Lan đang đứng một bên nói. Lam ỉ Lan tiến lên một bước khom người nói với Cơ Tâm Giật, đệ tử nghiệp chướng quá nặng, xin tôn chủ trách phạt. Ỷ Lan sư muội không phải tự mình ra ngoài, là Diệp Mặc tự mình chém dây xích trên người cô ta. Vương Nam Sương lạnh lùng đứng bên cạnh nói. Cô cực ghét cái ác. Nếu như đổi lại là người khác lớn lối giết người trong thần nữ phong như vậy, cô cho dù đuổi đến chân trời góc biển cũng phải chém chết người đó. Nhưng chuyện này là do thần nữ thánh môn giam vợ của Diệp Mặc trước. Thậm chí còn chuẩn bị đưa đến Đại Nhật Thần Sơn Tế Sơn nữa. Diệp Mặc nếu như không phát điên, đó mới là điều khiến cô xem thường. Cho nên cô cũng không đuổi giết Diệp Mặc. Nhưng vì muốn Diệp Mặc đối sát với Đại Nhật Thần Sơn, nên mới không có ý đuổi giết. Nếu không cô tuyệt đối sẽ không để ý đến chuyện khác, sớm đang truy sát theo rồi. Cơ Tâm Giật vẫn rất yếu. Cô liếc nhìn Vương Nam Sương. Lúc này mới nhìn qua Lam ỉ Lan nói cô đi đi. Từ hôm nay trở đi, cô cũng không còn là người của thần nữ thánh môn nữa. Sắc mặt của Lam Ỷ Lan ngay lập tức trở nên tái nhợt. Cô cũng không mở miệng phản bác lại. Thần nữ thánh môn là đệ nhất thần thánh tôn môn trong thánh đạo tàn giới. Là nơi ai ai trong thánh đạo tàn giới cũng kính ngưỡng. Còn bây giờ cô không ngờ lại bị trục xuất ra khỏi thần nữ thánh môn. Đi thôi. Đến chủ điện nghị sự ngay lập tức. Một khi tên Diệp Mặc đó rời khỏi thần nữ thánh môn. Trực tiếp đóng đại trận hộ sơn lại ngay. Cơ Tâm Giật nói xong, không thèm nhìn Lam Ỷ Lan một cái. Vài vị thánh đế có quan hệ tương đối tốt với Lam Ỷ Lan. Cũng run lên một cái. Không ai dám nói bất cứ câu nào vào lúc này. Sư phụ, con và sư phụ cùng đi. La Bế Nguyệt nghe thấy Lam Ỷ Lan nói xong, không chút do dự chọn rời khỏi thần nữ thánh môn. Lam Ỷ Lan thở dài một tiếng, gật đầu nói cũng được, con cùng ta rời khỏi nơi này thôi. Không ai biết. Diệp Mặc lúc này vẫn chưa đuổi theo ra ngoài. Hắn lại đến Ngục Môn Sơn. Thậm chí còn trốn trong đó trị thương. Cơ Tích muốn lừa hắn ra ngoài đánh nhau với người của Đại Nhật Thần Sơn, hắn cũng không phải thằng ngốc. Đại Nhật Thần Sơn muốn lấy một tiểu vận tế sơn, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng không phải bây giờ hắn chắc chắn một tiểu vận vẫn còn trong thần nữ phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2100 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2100 dẫn tiểu vận đi. Trong một động phủ trong một góc cực kỳ vắng vẻ trong thần nữ thánh môn. Một người con gái đầu tóc bạc phơ đang lẳng lặng ngồi trên một thạch bồ đoàn đen nhánh. Sắc mặt bi thương. Người con gái tóc bạc này chính là vị đạo nguyên thánh đế lúc trước Cơ Tâm Giật bảo Thư Duyệt Hòa đến nhờ giúp đỡ. Chỉ có điều thân thể cô từ đầu gối trở xuống cũng đã biến mất không còn nữa rồi. Cho dù là người trên của cô, cũng mất đi một cánh tay. Nếu như không phải vì cho thần nữ thánh môn một tia hy vọng, có lẽ cô sớm đã tiến vào luân hồi rồi. Có lẽ mình thật sự nên đi rồi. Một lúc lâu sau, người con gái tóc bạc này lẩm bẩm tự nói. Thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn càng quấy trong thần nữ thánh môn. Diệp Mặc tùy ý làm bậy trong thần nữ thánh môn. Những chuyện như này cũng không thể nào giấu cô được. Nhưng mặc dù cô biết cũng bất lực. Tất cả mọi người biết rõ thần nữ thánh môn có vấn đạo thánh đế. Tất cả mọi người đều không biết. Vấn đạo thánh đế của thần nữ thánh môn cũng là một người chỉ có thể uy hiếp người khác. Nhưng không thể ra tay được. Vết thương của Diệp Mặc còn chưa khôi phục cũng đã lại lần nữa lặng lẽ quay về thần nữ phong. Mặc dù hắn vẫn bị trọng thương, nhưng cây hỗn độn vẫn liên tục không ngừng chữa thương cho hắn. Sở dĩ vội vàng quay lại thần nữ phong là vì Diệp Mặc biết hắn cần phải mau chóng dẫn tiểu vận đi. Nếu không một khi tiểu vận bị chuyển đo rồi, thì hắn cũng khó có thể tìm được. Nội tình trong thần nữ thánh môn, Diệp Mặc cũng đã từng gặp qua. Đừng nói trong đó còn có một vấn đạo thánh đế còn chưa ra tay. Cho dù những vị thánh đế này cũng đã ra tay. Một khi hắn bị vây lại, thì căn bản cũng không thể thoát nổi. Lúc trước mười mấy vị thánh đế vây đánh hắn. Diệp Mặc trong lòng biết rõ. Mười mấy vị thánh đế này thực sự hạ sát thủ cũng chưa nhiều. Cùng lắm cũng chỉ là Cơ Tâm Giật và mấy vị dục đạo thánh đế mà thôi. Nếu không hắn căn bản cũng không có cách nào chạy thoát được. Những thánh đế này chỉ là sau khi hắn chém một nửa người của Cơ Tâm Giật, thì mới toàn lực ra tay với hắn. Cho nên vết thương trên người hắn cũng là có sau khi đánh trọng thương Cơ Tâm Giật.